Chương 11, Tinh Độn Hiện. Chương 11, Tinh Độn Hiện tiểu thuyết, Hổ Cạ đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời sóng chi quốc, Phong Lâm Nhẫn Thôn. Đây chính là trong truyền thuyết cấm thuật chi thư sao? Lâm Phong khoanh chân ngồi ở dưới một cây đại thụ, hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận trở về chỗ vừa rồi lợi dụng biến dị di nệ gẳng cưỡng ép nhớ nằm lòng xuống tới mấy chục loại đáng sợ cấm thuật. Ở Lâm Phong ngồi xếp bằng trên đầu gối, để đó một tầng thật dày nhẫn thuật quyển trục. Quyển trục này chính là cổ nổ hạ nhẫn giả thôn cùng phong ấn chi thư nổi danh một cái khác trí bảo cấm thuật chi thư. Lâm Phong cùng họ rổ xí mà cùng nhau đi tới một cái khác ở vào hỏa chi quốc cùng lôi chi quốc biên cảnh bí mật cơ địa, từ bên trong lấy ra cấm thuật chi thư. Về sau, Lâm Phong đem họ rổ xí mà đưa đến Phong Lâm Nhẫn Thôn đi gặp nhị đại hỏa ảnh Sẻn Dù Tổ Bị Giả Mạ. Sẻn Dù Tổ Bị Giả Mạ cùng họ rổ xí mà hai người mới quen đã thân, lúc này liền bắt đầu làm cho người dùng mình cấm thuật nghiên cứu, mà Lâm Phong chính mình thì lặng lẽ rời đi. Một người ở trong rừng cây nghiên cứu cấm thuật chi thư. Lợi dụng xạ dị gẳng cường đại trí nhớ năng lực, vẹn vẹn chỉ là quan sát một lần, Lâm Phong cũng đã đem quyển trục bên trong mấy chục loại cấm thuật thật sâu khắc ấn trong đầu. Cái này cấm thuật chi thư đơn giản có được hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ. Hồi lâu sau, Lâm Phong mở ra hai mắt, tinh mang lấp lóe, nói một mình nói ra, không nói đừng, riêng chỉ là nói bất kỳ chi thuật, vẹn vẹn cái này một loại cấm thuật liền có thể xưng vô địch. Trước đây không lâu, Lâm Phong ở cùng Orochimaru trong chiến đấu, Orochimaru đã từng thi triển ra bất kỳ chi thuật cái này một cấm thuật, uy lực cực kỳ đáng sợ, cơ hồ bức Lâm Phong thúc thủ vô sách. Tuy nhiên Lâm Phong cuối cùng thắng được, lấy tiên pháp phong độn giả sẻn gẳng sư hù di kèn phá cái này một cấm thuật, nhưng cường hãn uy lực lại cho Lâm Phong lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Riêng là bất kỳ đại xà trong miệng phun ra bất kỳ chi hỏa, uy lực to lớn vờ ơ y ma có thể ngạnh kháng Lâm Phong phát động thủy độn cấm thuật ngạnh qua thủy nhận, quả thực để Lâm Phong bị kinh ngạc. Bây giờ, càng làm cho Lâm Phong giật mình là, ó rồ xỉ mà thi triển bắt kỳ chi thuật còn xa xa không phải thuật này cuối cùng hình thái. Cấm thuật chi thư thượng diện ghi chép, bắt kỳ đại xà hết thể có được 8 cái đầu, cuối cùng hình thái là 8 cái xà đầu phân biệt dựng dục ra một loại trí cường độn thuật có thể tưởng tượng một chút, một khi bắt kỳ chi thuật tu luyện tới tuyệt đỉnh. Tác mở con xà đầu đều có một loại trí cường độn thuật, sẽ là hạng gì nghịch thiên chỉ sợ cho dù là không thiên hạ vô địch, cũng không khác nhau lắm ta vốn cho là thực lực mình đã đầy đủ cường đại. Thế nhưng là bây giờ nhìn cái này cấm thuật chi thư, mới phát hiện thực lực mình còn xa xa không đủ. Lâm Phong con ngươi chuyển động, thâm thúy vô cùng. Xoát đột nhiên, một đạo cấp tốc thân ảnh phá không mà đến. Xì xì, có chuyện gì vội vàng như thế? Lâm Phong khoanh chân ngồi ở chỗ đó không núp đích. Một đôi lóe sáng con ngươi nhìn xem sắc mặt lo lắng ủ trí hạ xì xì, từ tốn nói. Thủ lĩnh, chia rồ tỉ tỉ bọn họ trở về. U trí hạ xì xì vội vã chạy đến Lâm Phong phụ cận, quỳ một chân xuống đất, thở hồng hộc nói ra. Trong bọn họ có người chưa có trở về? Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, hỏi. Theo U trí hạ xì xì trên mặt lo lắng bộ dáng, Lâm Phong có thể đánh giá ra nhất định là xảy ra chuyện gì. Hồi thủ lĩnh, bọn họ đều trở về. Uchiha xì xì nói ra, nhưng là tiểu Lâm Sơn chịu bị thương cực kỳ nặng, cơ hồ sắp chết. Liền ngay cả Chia Rổ tỷ tỷ cũng là thúc thủ vô sách. Tiểu Lâm Sơn trọng thương ngã gục. Lâm Phong nhẹ nói, no y soát cái này, đây là hạng gì kinh người thuấn thân chi thuật? Chẳng lẽ đây chính là thủ lĩnh bây giờ thực lực đáng sợ sao? Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể ở ta kịp phản ứng trước đó trực tiếp đem ta miểu sát. Uchiha xì xì lạnh cả người, hàn khí ứa ra. Hắn một đôi tinh hồng sắc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm khoác lên hắn đầu vai Lâm Phong tay phải, vô cùng ngạc nhiên. Cho dù mạnh như ủ trí hạ xì xì, mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy quang mang lóe lên. Sau một khắc, Lâm Phong một cái tay liền khoác lên trên bả vai hắn. Mà hắn, thậm chí ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng, chớ nói chi là cái gì làm ra tương ứng phản kích động tác nếu như hai người là địch thủ. Như vậy hắn hiện tại đã là cái người chết, bọn họ bây giờ ở nơi nào? Lâm Phong từ tốn nói. Hồi thủ lĩnh, ở Phong Lâm Bệnh viện. Uchiha xì xì cung kính dị thường cùng sùng bái nói ra. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu. Sau một khắc, Lâm Phong liền mang theo Uchiha xì xì đi vào một cái quy mô hoành đại bệnh viện phía trước. Phong Lâm Bệnh viện, bốn chữ lớn khắc ấn ở bệnh viện hai bên. Đó là Phong Lâm Bệnh viện xây xong ngày, Lâm Phong thân thủ viết lên. Đương nhiên, cái này bệnh viện cũng là Lâm Phong lấy một độn chi thuật kiến tạo. Thủ lĩnh gặp qua thủ lĩnh Lâm Phong cùng ủ chỉ hạ xỉ xỉ cất bước đến gần bệnh viện, trên đường đi không ngừng có y liệu nhẫn giả hướng về phía Lâm Phong không mình hành lễ, thần sắc cực kỳ sùng kính. Tuy nhiên Lâm Phong trừ ở bệnh viện Lạc Thành ngày hiện thân qua một lần bên ngoài, trên cơ bản không còn có lộ mặt qua thủ lĩnh. Đẩy cửa đi vào nặng chứng y liệu hộ thất, bên trong mấy người cùng nhau quay người quan sát. Khi bọn hắn nhìn thấy người đến là Lâm Phong lúc, nhất thời liền kích động lên, hướng về phía Lâm Phong hành lễ. Chia rồ tỉ tỉ, tình huống như thế nào? Lâm Phong hướng về phía mấy người khoát khoát tay, sau đó đưa mắt nhìn sang gấp đầu đầy mồ hôi Tạ Cả Hạ Xỉ Chia Rồ, hỏi. Thủ lĩnh, thật xin lỗi, ta thật vô dụng. Tạ Cả Hạ Xỉ Chia Rồ mắt ngọc mày ngài, dung nhan cực đẹp. Nhưng giờ phút này trên mặt lại che kín lo lắng thần sắc, nói với Lâm Phong, ta không có cách nào. Chia Rồ tỉ tỉ, ngươi đừng nói như vậy. Lâm Phong nhíu nhíu mày, nói ra, ngươi nhường một chút, ta đến xem. Vâng, thủ lĩnh. Tạ Cả Hạ Xỉ Chia Rồ lúc này mới sắc mặt hơi trì hoãn, lui sang một bên, đem vị trí tặng cho Lâm Phong. Nàng nhìn qua Lâm Phong ánh mắt có vô tận sùng bái, tràn ngập hy vọng. Nàng chữa bệnh nhẫn thuật đều là Lâm Phong truyền thụ, nàng tin tưởng chỉ cần Lâm Phong xuất thủ, nhất định có thể cứu sống tiểu Lâm Sơn. Thủ lĩnh, xin nhờ. Chỉ riêng nhất ảnh bỗng nhiên lập tức té quỵ dưới đất, lớn tiếng nói. Hắn cùng tiểu Lâm Sơn là vài chục năm huynh đệ, nhiều năm qua cùng chung hoạn nạn, đã sớm đem đối phương coi là trọng yếu nhất đồng bạn. Chỉ riêng nhất ảnh, ngươi đứng lên. Lâm Phong tử tốn nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn cứu sống. Tạ thủ lĩnh. Chỉ riêng nhất ảnh cảm kích nói ra. Đây là Lâm Phong đem tay phải khoác lên tiểu Lâm Sơn tay phải mạch đập phía trên, mi đầu lập tức liền nhăn lại tới. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, tiểu Lâm Sơn thân thể cũng không lo ngại, chỉ là huyết dịch lưu thông xảy ra vấn đề, tựa hồ bị thứ gì chặn lại. Thật giống như, một cây xuống nước đường ống, trung gian lại xuất hiện từng khối thạch đầu nhô lên, tắc huyết dịch vận chuyển bình thường. Thủ lĩnh. Làm sao tiểu Lâm Sơn hắn còn có thể cứu sao? Nhìn thấy Lâm Phong nhíu mày, chỉ riêng nhất ảnh chỉ cảm thấy một trái tim đều chìm xuống. Xa gì gặng Lâm Phong không có trả lời chỉ riêng nhất ảnh. Hắn hai mắt khép hở, sau đó lại mạnh mẽ mở ra. Lục đạo gợn sóng hiện hiện, ba khỏa màu đen nhánh câu ngọc chậm rãi chuyển động, thái cực bát quái đồ án ở trung ương, quỷ dị khó lường. Điều này chẳng lẽ đúng là tinh độn Lâm Phong vẻ mặt biến đổi.